Chương 927, mua nhà. Chu Phàm thu hồi hồ sơ, tiện tay để vào trên giá gỗ, hắn liền ra khỏi phòng, sau đó khởi động gian phòng phụ trợ. Cùng tứ chấn sử làm việc gian phòng đồng dạng, Chu Phàm gian phòng cũng có chính mình phụ trợ khóa. Phu này trận khóa cũng không có quá lớn phòng hộ tác dụng, chủ yếu là một khi có người ý đồ phá cửa mà vào, sẽ phát ra bén nhọn thanh âm cảnh báo, coi như bén nhọn thanh âm sẽ bị che giấu, nhưng bị mở ra vết tích cũng có thể để chủ nhân của gian phòng biết được có người tiến vào qua. Tứ chấn sử gian phòng có rất nhiều văn kiện cơ mật, bọn hắn không có ở đây thời điểm, có bộ phận văn kiện cơ mật sẽ bị trong phủ tham mưu đưa đến văn các phòng bảo vệ, nhưng cũng có bộ phận văn kiện còn lưu tại gian phòng của bọn hắn, dạng này phụ trận tự nhiên là có cần thiết. Chu Phàm đối canh giữ ở trước cửa tiểu quan lại bàn giao vài câu, liền trực tiếp rời đi Nghi Loan Ti phủ. Đi ở trên đường hắn không khỏi lại nghĩ tới Trương Hoàng bản án. Chu Phàm vẫn cảm thấy không có khả năng cùng hắn có quan hệ, bởi vì liền xem như từ hắn cùng Hà Gia mâu thuẫn đến nói, Hà Gia QNZ không cần thiết đối với hắn tiến hành nghiêm trọng như vậy hãm hại trả thù. Coi như Hà Gia tin tức lạc hậu, hôm qua cũng không biết rõ hắn đã là phủ ti sử, thậm chí không biết hắn giáp tự ban khôi thủ thân phận, nhưng một cái Nghi Loan Ti tuần sát sứ thân phận, vẹn vẹn một cái Hà Gia QNZ không có khả năng dám mạo hiểm như thế lớn phong hiểm để hãm hại một cái Nghi Loan Ti quan viên. Nếu là nghĩ đến lại cực hạn một điểm, đây quả thật là Hà Gia đối với hắn trả thù, cái kia trừ phi Trương Hoàng bản án còn có hậu tụ, nếu không như thế nào liên lụy hắn đi vào. Chu Phàm lắc đầu không nghĩ thêm việc này, mà là dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn thuê một chiếc xe ngựa đến thư viện. Bởi vì xem xét hồ sơ muộn, Chu Phàm đến thư viện về sau, liền không có lại đi giáp tự ban phòng học, mà là xoay người đi tàng thư các học tập. Cho đến giữa trưa lúc, Chu Phàm đi thư viện nhà ăn cơm trưa, Lý Trùng Nương tìm tơ y hắn, cười nói, Chu đại ca, dư A theo yêu cầu của ngươi đã tìm kiếm mấy chỗ phòng ở, ngươi chừng nào thì có rảnh ta cùng ngươi đi xem một cái. Chu Phàm lúc đầu muốn nói ban đêm, nhưng hắn rất nhanh lại nhớ lại ban đêm ước trường viên lập vị mấy cái ti phủ cùng thế hệ ăn cơm, chỉ có thể chuyển khẩu nói, đợi chút nữa liền đi có thể chứ. Kỳ thật loại sự tình này Trùng Nương tìm một người cùng ta cùng đi nhìn một chút liền rất lâu. Chu Phàm đối Lâm Thời ở lại chỗ cũng không có quá hà khắc yêu cầu. Ta buổi chiều không có quá trọng yếu sự tình muốn làm, cùng Chu đại ca cùng đi, coi như giải sầu. Lý Trùng Nương khẽ cười nói. Lý Trùng Nương nói như vậy, Chu Phàm QNZ không có cách nào cự tuyệt, mà là gật đầu đồng ý xuống tới. Hai người tại nhà ăn dùng cơm xong, an vị lên chiếc kia Lý Trùng Nương thường ngồi phụ xe từ vùng ngoại ô hướng về Cao Tượng Thành mà đi. Cao Tượng Thành dùng cao tượng đường lớn làm tung hoành trụ, chia làm 4 khu 12 phường. Trong đó Tây Bắc khu vực 3 phường phồn hoa nhất, chính là thế gia kẻ giàu có tụ tập nơi ở, lâu dài đóng giữ một chi Cao Tượng Thành đội tuần tra duy trì 3 phường trật tự. Sau đó lại đến phiên Đông Bắc khu vực 3 phường, cái này 3 phường chủ yếu cư trú một chút lớn nhỏ thương nhân và thực lực cường đại đám võ giả. Tiếp theo là Đông Nam khu vực 3 phường, cái này 3 phường là hỗn tạp khu vực, có không ít nhà trọ, vừa cư trú Nam Lai Bắc Vãng thương nhân, QNZ cư trú một chút bình dân. Cuối cùng là Tây Nam khu vực 3 phường, Tây Nam 3 phường ở đều là một chút bình dân, toàn thành nghèo nhất địa phương, nơi đó phòng tàn tạ, ngõ nhỏ nhỏ hẹp, hoàn cảnh phức tạp khó tả, người xa lạ một đầu chui vào chưa hẳn có thể tìm đường đi ra, là huyện nha bọn bổ khoái chỗ nhức đầu nhất. Trước đó Chu Phàm liền ở tại Đông Nam 3 phường Thông Lợi phường trong khách sạn. Hắn tìm kiếm phòng ở lúc sẽ không cân nhắc nghèo khó Tây Nam 3 phường, QNZ sẽ không cân nhắc nhiều người phức tạp Đông Nam 3 phường. Hắn ngay từ đầu lúc liền đưa ánh mắt đặt ở thành nội Tây Bắc 3 phường cùng Đông Bắc 3 phường. Nhưng về sau hắn phát hiện Cao Tượng Thành người đều dùng ở nhập thế nhà nhóm tập Tây Bắc 3 phường làm vinh, nơi đó giá phòng cũng không tiện nghi, hơn nữa phòng ở đều rất lớn, vì lẽ đó liền để Lý Trùng Nương thay hắn tại Đông Bắc 3 phường tìm kiếm thích hợp phòng ở. Phù xe từ cửa thành Đông tiến đến, liền từ Cao Tượng đường lớn quẹo vào Đông Bắc 3 phường. Cho dù là Đông Bắc 3 phường, diện tích QNZ to đến dọa người, nhưng không giống với Tây Nam cùng Đông Nam nhỏ hẹp con đường. Đông Bắc 3 phường con đường rộng lớn sạch sẽ, có thể chứa đựng bô nở chiếc xe ngựa sánh vai cùng. Chu Phàm đối nhà yêu cầu rất đơn giản, đầu tiên hắn là một người ở, không cần quá lớn, nhưng lại bởi vì tu luyện nguyên nhân, hắn lại cờ ơn ở vương bức bắt ngát tiểu viện, như vậy cũng tốt giống như Thiên Lương Thành ở gian kia đồng dạng. Chỉ cần phù hợp, vô luận là mua lại vẫn là thuê hắn đều không có cái gọi là. Lý Trùng Nương để người cho Chu Phàm tìm 5 nơi phòng ốc như vậy. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương nhìn thấy cái thứ hai, Chu Phàm trong nội tâm liền quyết định lựa chọn cái thứ hai phòng ở căn phòng này ở vào tu võ phường. Cái này phường thị vốn là quần cư lấy không ít võ giả, bởi vậy có không ít nhà cải tạo đều có khuynh hướng những cái kia sống một mình võ giả. Chu Phàm chọn vị này tại tu võ phường biên giới, hoàn cảnh thanh tĩnh, 3 cái gian phòng còn có được một cái rất rộng rơi tiểu viện. Trong tiểu viện trồng lấy một gốc cây quế, còn bày phóng một cái binh khí giá. Chu Phàm nhìn xem một bên nha bảo hỏi, phòng này chủ nhân trước kia là làm cái gì, tại sao muốn bán ra? Nha bảo vừa có mồi, cũng chính là môi giới, thành nội mua bán phòng ở đều muốn đi qua nha bảo. Nha bảo bận bịu trả lời, phòng này chủ nhân là một cái võ giả, hắn bán ra là bởi vì dự định rời đi Cao Tượng Thành, tiến về địa phương khác định cư. Bất quá xin mời công tử yên tâm, phòng này có khế nhà, coi như hắn là bởi vì trêu chọc phiền toái gì rời đi Cao Tượng Thành, QNZ sẽ không liên lụy đến công tử. Chu Phàm nghe mới khẽ gật đầu, hắn hướng Lý Trùng Nương nói khẽ, liền gian này đi. Lý Trùng Nương nhìn một chút mang tới một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này liền là thay Chu Phàm tìm kiếm nhà người, là Lưu Tam Hỏa quản lý hiệu buôn một cái khôn khéo quản sự, hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền cùng cái kia nha bảo bắt đầu có kẻ mặc cả. Một lát nữa, nha bảo vẻ mặt đau khổ đáp ứng một cái cũng không tính cao giá cả. Chu Phàm không hiểu qua giá thị trường, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, một tòa phòng ở so với tu luyện đầu nhập tiền thực sự là chín châu mất sợi lông. Hắn không chút do dự đem mua nhà tiền giao cho trung niên nam tử kia, mặc cho nam tử trung niên cùng nha bảo đi làm nhà thủ tục bàn giao. Bất quá bởi vì trung niên nam tử kia cùng nha bảo quen thuộc, nha bảo trước khi đi liền sảng khoái cái chìa khóa giao cho Chu Phàm, nói cho Chu Phàm tùy thời có thế vào ở. Chu Phàm liền quay về nhà trọ lấy một chút đồ dùng hàng ngày, mang về cái này trong chỗ. Lý Trùng Nương để trong nhà hai cái hầu gái tới cho Chu Phàm quét dọn nơi ở, cũng nói muốn để các nàng lưu lại phục thị Chu đại ca bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Chu Phàm dở khóc dở cười từ chối nhã nhặn đề nghị như vậy, hắn càng thích một người ở lại, dù sao hắn có quá nhiều bí mật, cũng không thể để hai cái hầu gái ở một bên nhìn xem. Chu đại ca bình thường sinh hoạt không ai phục thị sao được, nếu là Chu đại ca không thích hầu gái, ta hiện tại chỗ ở QNZ không có nam buộc. Bằng không ta để lão Lưu đi thay Chu đại ca tìm hai cái mặt mày thanh tú tay chân linh hoạt nam buộc trở về. Lý Trùng Nương một mặt quan tâm nói. Chu Phàm,